Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 164 sẽ không bị nàng đạp lên dưới chân. An Ca Nhi, ngươi lời này là ý gì? Khuyên tỷ nhi nàng nói cái gì? Hoàng thị sắc mặt có chút trắng bệch, An Ca Nhi liền bĩu môi. Ta cùng tỷ phu ở trên phố đụng tới Tô Huyên, nàng đang cùng nàng mấy cái tiểu tỷ muội ở đi dạo phố. Nói là muốn chuẩn bị của hồi môn, nhìn đến chúng ta còn chưa nói cái gì lý, nàng liền đối chúng ta châm chọc mỉa mai, còn luôn miệng nói cái gì nàng hiện tại phải gả chính là Thư Hương thế gia. Về sau sinh nhi tử, kia cũng là muốn trung tú tài, đường trạng nguyên lang, đâu giống tỷ tỷ, liền gả cho cái thô nhân, cả đời cũng chính là cái chồng trọt mệnh, nàng còn nói. Tỷ tỷ đời này đều so ra kém nàng, về sau cũng chỉ xứng cho nàng sách giày. Hoàng thị lập tức môi một run run, Tô Nhiễm lại là nhìn về phía Lý Nhị bên kia. Nàng lúc ấy thật là như vậy nói. Lý Nhị gật đầu, không sai biệt lắm, Tô Nhiễm liền nhẹ xả giận, quay đầu nhìn Hoàng thị. Nương, hiện tại ngài có thể yên tâm. Khuyên tỷ nhi nàng chính mình đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, Hoàng thị ngốc ngốc nhìn nàng. Nửa ngày mới thở dài khẩu khí, ta thật là già rồi, sao có thể sờ đến rõ ràng người khác tâm tư, tính, nhà bọn họ sự về sau ta không bao giờ nhiều quản. Ta phải hảo hảo ở nhà mang ta cháu ngoại, nếu là như vậy, kìa nhưng thật ra không còn gì tốt hơn, toàn Ca Nhi An Ca Nhi đều nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhiễm cũng đi. Tới, lôi kéo Lý Nhị trở lại trong phòng đi, vào phòng. Lý Nhị liền đem tùy thân túi tiền giao cho nàng, bên trong trang tràn đầy một túi tiền, Tô Nhiễm đem bên trong tiền đều lấy ra tới, bạc vụn dùng tiểu cân sưng sưng, không sai biệt lắm có 2 lượng trọng, nàng đem điểm này bạc vụn phóng tới giường phía dưới bình. Sau đó lại đem kia tràn đầy một bàn đồng tiền từng bước lập, đây là Hoa Quế gia, đây là Phong Tỷ Nhi gia, đây là Lục Thúc gia. Đem mỗi một nhà nên phân đến tiền đều phân hảo, nàng liền nhịn không được chỉ vào một cái nho nhỏ tiền đôi vui mừng kêu lên. Người xem, Hoa Quế nhà bọn họ hiện tại một tháng đều có 300 văn thu vào. Tới rồi cuối năm, hẳn là mỗi tháng là có thể có ít nhất 1 lượng bạc tử đi. Lý Nhị gật gật đầu, khẳng định có thể có, chỉ cần mỗi tháng tiền thu có thể ổn định ở cái này số. Nhà bọn họ gia cảnh là có thể đại đại giảm bớt. Thu tỷ nhi gả qua đi, nhật tử cũng liền hảo quá. Tô Nhiễm nghĩ, cao hứng đến không được, sớm tại năm trước, Hoa Quế cha mẹ cũng đã nhìn ra nhà mình nhi tử cùng Thu tỷ nhi chi gian tình ý. Bọn họ đối Thu tỷ nhi đương nhiên cũng thực vừa lòng. Chỉ là nghĩ đến Thu tỷ nhi mẹ kế Giang thị kia đanh đá kính. Bọn họ vẫn là có điểm phạm sợ, bất quá. Vận khí đổi thay, ai biết tới rồi năm nay đầu năm, Thu tỷ nhi cư nhiên đã bị Tô Nhiễm bọn họ cấp trực tiếp mua đã trở lại. Kia cũng liền tỏ vẻ, từ lúc ấy bắt đầu, Thu tỷ nhi hết thảy đều từ Tô Nhiễm bọn họ làm chủ. Giang thị không bao giờ có thể từ trung gian nhúng tay bất luận cái gì sự. Hoa Quế cha mẹ biết sau, liền an tâm rồi không ít đương nhiên. Ở biết được Thu tỷ nhi ăn Tết trong lúc ở hoàng gia tao ngộ. Bọn họ cũng thực sự đau lòng đến không được, Thu tỷ nhi sau lại đã trở lại. Bọn họ còn riêng đem Hoa Quế cấp đưa lại đây giúp Thu tỷ nhi làm việc. Chính là vì làm Thu tỷ nhi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng dưỡng thân mình. Nếu Hoa Quế thường ở nhà bọn họ đợi, Hoa Quế ca ca Lượng ca nhi đương nhiên cũng ít không được hướng nhà bọn họ chạy. Thường xuyên qua lại, một đôi tiểu nhi nữ chi gian cảm tình liền càng ngày càng thâm nhập cho nên. Năm sau không lâu, Hoa Quế nương cũng đã thỉnh bà mối lại đây cùng Hoàng thị thương lượng qua. Liền chờ thượng nửa năm ngày mùa thời tiết qua, hai nhà liền phải bãi rượu đêm này đối tiểu nhi nữ việc hôn nhân cấp làm. Hiện tại, mắt thấy này rất tốt nhật tử liền phải tới, nhà mình như vậy nhu nhược tiểu biểu muội nhưng xem như. Ngao xuất đầu, về sau ngày lành cũng có hy vọng, Tô Nhiễm trong lòng như thế nào có thể không cao hứng. Bất quá, nhìn xem bên người Lý Nhị, hắn lại run lên sụ mặt, hắn không cao hứng, Tô Nhiễm không rõ. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì tâm tình như vậy không tốt? Tô Huyên, Lý Nhị nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng, Tô Nhiễm tức khắc minh bạch, cái kia nha đầu a, ngươi mặc kệ nàng, phía trước ở nhà chúng ta ở thời gian lâu như vậy. Nàng cái gì tính tình ngươi còn không có kiến thức đến sao? Liền sẽ xính điểm miệng lưỡi cực nhanh, mặt khác cũng không có gì. Hơn nữa, nàng này há mồm, tới rồi nhà chồng nếu còn không hảo hảo thu liễm, cha mẹ chồng cũng sẽ không thích. Bất quá, này cũng không liên quan chúng ta sự, nếu nàng chính mình đều đối việc hôn nhân này vừa lòng vô cùng. Chúng ta đương nhiên cũng chỉ có đưa lên chúc phúc phân, ta chưa nói cái này, Lý Nhị lắc đầu. Ân, vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta sẽ không làm ngươi vẫn luôn quá như vậy nhật tử, rát. Tô Nhiễm chớp chớp mắt, nàng đột nhiên phát hiện nàng hôm nay là thật nghe không hiểu hắn nói. Như vậy nhật tử khá tốt à, ngươi cũng thấy rồi, nhà chúng ta nhật tử một ngày so với một ngày quá đến hảo. Hiện tại một năm bốn mùa đều có thể làm một bộ quần áo mới. Đốn bữa cơm không chỉ có không cần uống cháo loãng, đều còn có thể ăn thượng thịt. Như vậy nhật tử, đã là bao nhiêu người đời này tưởng cũng không dám tưởng hảo sinh sống. Hơn nữa, chúng ta khẳng định sẽ không dừng bước ở chỗ này. Về sau chúng ta sẽ càng tốt, ta biết. Chính là... ta sẽ không làm ngươi bị Tô Huyên đạp lên dưới chân, Lý Nhị bình tĩnh nói, ách. Nguyên lai hắn để ý chính là cái này à. Tô Nhiễm lại cười, thật không quan hệ, nàng gả cái tú tài liền gả tú tài hảo. Nàng nam nhân là tú tài, ta đệ đệ không giống nhau là tú tài. Hơn nữa ngươi tuy rằng không cái kia bản lĩnh đọc sách khảo công danh. Chính là ngươi có bản lĩnh chăm sóc trong nhà à, nếu không phải ngươi. Toàn ca nhi bọn họ lại từ đâu ra tiền đi huyện thành, tỉnh thành đi thi, ngươi là nhà của chúng ta phúc tinh, có ngươi ở, chúng ta đều yên tâm, cho nên, ta cũng không cảm thấy ngươi so Tô Huyên nam nhân kém. Chúng ta tiếp tục hảo hảo quá chúng ta nhật tử, đương nhiên cũng sẽ không bị bọn họ cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, Lý Nhị mím môi. Hắn vẫn là tiếp tục nói. Ta sẽ không lại làm ngươi bị nàng xem thường, thật sự không quan hệ. Cũng không biết hắn hôm nay như thế nào liền như vậy tích cực. Tô Nhiễm đều mau từ nghèo, còn không phải là người ngoài một chút nhàn ngôn toái ngữ sao? Ta căn bản không thèm để ý, chúng ta quá chính là chúng ta chính mình nhật tử. Hơn nữa chỉ cần chúng ta chính mình quá thư thái thuận ý. Đó chính là tốt nhất, quản người khác nói cái gì. Dù sao, ta liền cảm thấy ta và ngươi ở bên nhau, ta thực vui vẻ, cũng thực vừa lòng, này liền đủ rồi, Lý Nhị nghe, hẳn ánh mắt ám ám, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là, nàng về sau cũng đừng nghĩ dẫm đến ngươi trên đầu tới, ta thiên. Dù sao hắn chính là gắt gao nhìn thẳng những lời này không bỏ là không. Tô Nhiễm hoàn toàn vô lực, hảo a, ta tin tưởng ngươi. Có ngươi ở, bọn họ ai đều không thể khi dễ ta, đối không? Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm liền lại hướng hắn cười cười. Vội vàng kéo qua hắn tay cái ở chính mình trên bụng nhỏ. Hảo, đừng nói những cái đó, ngươi đi ra ngoài đã nửa ngày, chạy nhanh tới cùng ngươi bảo bối khuê nữ trò chuyện đi. Thời gian dài như vậy không thấy ngươi, hài tử chính là nghĩ đến thực lý. Đại trưởng bao trùm ở nàng trên bụng nhỏ, nhận thấy được nàng trong bụng đứa bé kia động tĩnh, Lý Nhị thần sắc nháy mắt liền mềm mại xuống dưới, hài tử ngươi yên tâm. Cha nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào lại đạp lên ngươi nương cùng ngươi trên đỉnh đầu. Hắn nhìn Tô Nhiễm sớm đã cao cao phồng lên bụng, nghiêm trang trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, đối mặt nữ nhi thời điểm, hắn cư nhiên còn không có quên cái này. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, hiện tại nàng đã không nghĩ nói nữa, bất quá, cùng lúc đó, cũng có một tia ngọt ngào cảm giác nảy lên trong lòng. Nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong tim, đã kêu nàng khóe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt bất chi bất giác hiện ra một mặt vui thích cười, lúc sau không lâu. trấn trên Tô Thành Tài trong nhà liền vô cùng náo nhiệt làm hỷ sự, tuy nói trường hợp không phải bài thật sự đại, nhưng dù sao cũng là cưới vợ cùng gả nữ nhi ở cùng một ngày nội cử hành. Loại chuyện này ở trấn trên nhưng không nhiều lắm thấy. Trấn trên tự nhiên liền có không ít người thò lại gần xem náo nhiệt. Người trong thôn cũng có đi trấn trên làm việc, thuận tiện nhìn cái này náo nhiệt, nghe bọn hắn trở về giảng, nói Tô Phú đón dâu thời điểm, kia chính là náo nhiệt đến không được. Tô Quý mang theo một đám tiểu huynh đệ nhóm qua đi đón dâu. Hồ gia người muốn ngăn môn, căn bản là ngăn không được. Tô Quý mang theo người trực tiếp liền mấy đá đem cô dâu ra môn cấp đá văng. Sau đó xông vào đem cô dâu tiếp liền đi rồi. Một đến một đi, cũng chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian, càng không phí thượng bao nhiêu tiền. Đặc biệt là đá môn thời điểm, kia động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Không ít đi xem náo nhiệt người nhưng đều là mở rộng ra một hồi tầm mắt lý. Tương đối mà nói, Hồ gia cưới Tô Huyên liền an bình nhiều. Bất quá, bởi vì tân lang quan Hồ Thông thân phận, Tô Thành Tài toàn ra ở đón dâu sự kiện thượng cũng không có thiết trí quá nhiều ngăn trở. Hồ Thông thực thuận lợi liền đem Tô Huyên cấp tiếp về nhà đi bái đường thành thân, một gả một cưới. Rất là náo nhiệt một hồi, đại gia nói chuyện thời điểm. Phần lớn chỉ chú ý tới phô trương náo nhiệt, nhưng Tô Nhiễm lại rất mau liền bắt được thê tử một cái chi tiết. Quả nhiên, Tô Quý hắn còn cùng Trần Công Tử ngầm đi lại đến thập phần thường xuyên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hẳn là đã trở thành Trần Công Tử tâm phúc đi. Tô Nhiễm thấp giọng nói, bằng không, lấy Tô Thành Tài trong nhà hiện tại trạng huống, trấn trên lại làm sao có người cùng Tô Quý làm huynh đệ. Còn công khai ở Tô Phú hôn lễ thượng nháo như vậy vừa ra. Kia sau lưng khẳng định là có người ở chống lưng. Như vậy, Tô Huyên Tô Phú việc hôn nhân có thể dễ dàng như vậy nói thành. Vậy thực hảo giải thích. Hết chương.